Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, tìm Nam Nam. Ngọc Thanh lạc khoát khoát tay, để cho Trầm Ưng đem Hoa lão gia tử một đoàn người mang đi nghỉ ngơi. Mình thì vội vàng đi thư phòng. Miêu Thiên Thu chính trong thư phòng đi tới đi lui. Trên mặt bàn nước trà đã lạnh thấu, nhưng vẫn là tràn đầy một chén. Hắn liền cử động cũng không có động một lần. Đợi đến bên ngoài truyền đến vội vã tiếng bước chân, Miêu Thiên Thu sắc mặt vui vẻ, cái gì đều không lo được, vội vàng tiến lên đem cửa thư phòng mở ra, ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc dự định đẩy cửa vào động tác. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, bận bịu đi vào. Miêu công công, có phải hay không hoàng thượng đã xảy ra chuyện? A, Miêu Thiên Thu sửng sốt một chút, ngay sau đó khoát khoát tay, không phải không phải, hoàng thượng bệnh tình ổn định, mấy ngày nay ăn Ngọc cô nương cho dược, tinh thần cũng dần dần tốt rồi. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ giờ phút quan trọng này hoàng đế bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, đến lúc đó tất cả chịu tội đều sẽ rơi vào dạ tu độc trên người. Vậy thì càng thêm có lý không nói được. Cái kia công công tới, thế nhưng là có chuyện gì? Biết rõ hoàng đế không có việc gì, Ngọc Thanh Lạc ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Miêu Thiên Thu nhìn chung quanh một chút, đi vào bên trong mấy bước, lúc này mới thấp giọng, 10 điểm nhỏ giọng nói ra, là Thái Hậu. Thái Hậu nói có chuyện quan trọng, muốn để cho Nam Nam tiến cung một chuyến. Thái Hậu, Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, Nam Nam vừa mới đem Dạ Lan Uy đưa vào Thái Hậu bên người. Lúc này, là Dạ Lan Uy xảy ra chuyện. Chỉ là bất kể nói thế nào, nhìn Thái Hậu như vậy không kịp chờ đợi muốn gặp được Nam Nam bộ dáng, sự tình nên tương đối khẩn cấp. Thái Hậu có nói là chuyện gì sao? Miêu Thiên Thu lắc đầu, là Đỗ Công Công tới tìm hắn nói. Đỗ Công Công nói chuyện quá khẩn cấp, muốn hắn tranh thủ thời gian phái người đến Tu Vương phủ báo tin. Đây là Thái Hậu lần thứ nhất coi trọng như vậy một việc, hơn nữa yêu cầu lập tức nhìn thấy Nam Nam. Miêu Thiên Thu bởi vậy không dám thất lễ, đích thân đến Tu Vương phủ. Ta đã biết, ta đây sẽ gọi người đi tìm Nam Nam, để cho hắn tiến cung. Ngọc Thanh Lạc muốn đi, Miêu Thiên Thu lại gấp bận bịu đem nàng kéo lại. Ngọc cô nương cùng Nam Nam một khối tiến cung đi, dạng này ngoại nhân hỏi tới cũng dễ nói Ngọc cô nương là vì thay hoàng thượng tái khám mới tiến cung, sẽ không khiến cho hoài nghi. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc chốc lát, lại nghiêm túc lắc đầu, không được. Ân, ta là quỷ y, là đại phu, hiện tại tất cả mọi người biết rõ hoàng thượng bệnh tình là ta lại nhìn. Ta nếu là xuất nhập hoàng cung, ngoại giới tất nhiên sẽ có rất nhiều suy đoán, cho rằng hoàng thượng thân thể xảy ra trạng huống gì. Hơn nữa hiện tại trong hoàng cung bên ngoài cũng là dạ tu độc người, ngoại giới tự nhiên sẽ đem hoàng thượng tình huống cùng dạ tu độc liên hệ với nhau. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ dao động dân tâm, nhất là những cái kia ở vào đung đưa không ngừng phái trung gian người. Bởi vậy, như không cần thiết, trong khoảng thời gian này, Ngọc Thanh Lạc là sẽ không xuất hiện tại hoàng đế tẩm điện. Miêu Thiên Thu bỗng nhiên vỗ trán một cái, vâng vâng vâng, nhưng lại nô tài cân nhắc không chu toàn. Ngọc cô nương nói đến đúng, quay đầu chỉ nói là hoàng thượng tưởng niệm Nam Nam, muốn Nam Nam tiến cung trò chuyện là được. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Miêu Thiên Thu gật đầu một cái, ta đây liền đem cái đứa bé kia kêu đến, phiền phức Ngọc cô nương. Ngọc Thanh Lạc quay người rời đi thư phòng. Bên ngoài Trầm Ưng đúng lúc vội vàng đi tới, Ngọc cô nương, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Nam Nam đâu? Ngọc Thanh Lạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trầm Ưng sửng sốt một chút, Nam Nam nghe nói Hoa lão gia tử bọn họ đã trở về, chính nói chuyện cùng bọn họ đâu? Người giúp ta đem Nam Nam gọi vào thư phòng tới đi. Tốt, Trầm Ưng lại lập tức quay người đi thôi. Ngọc Thanh Lạc híp mắt theo dõi hắn bóng lưng, cánh môi nhếch, mắt sắc thâm trầm. Sau một lúc lâu, nàng mới một lần nữa thư phòng. Không bao lâu, Ngoài cửa vang lên Nam Nam thanh thúy âm thanh. Mụ mụ, Trầm Đại Thúc nói ngươi tìm ta. Miêu Công Công nói, ngươi Hoàng gia gia nhớ ngươi. Nhường ngươi tiến cung cùng hắn trò chuyện. Ngọc Thanh Lạc khóe mắt liếc qua ngắm đến Trầm Ưng còn. Tại ngoài cửa, cười cho Nam Nam chỉnh sửa một chút hắn chạy tới lúc câu đến nhánh cây trở nên lộn xộn quần áo. Cười nói, ngươi tiến cung phải ngoan ngoãn nghe lời. Không cho phép cho mẹ gây chuyện biết không? Bây giờ là thời buổi rối loạn. Ngươi một mực bồi tiếp ngươi Hoàng gia gia để cho tâm tình của hắn thư sướng liền tốt. Chờ ngươi Hoàng gia gia mệt mỏi nghỉ ngơi. Ngươi trở về phủ, Hoàng gia gia nhớ ta nha. Nam Nam cười đến con mắt đều híp lại. Cái kia Tiểu Thịnh Thịnh cũng đi sao? Đi, tự nhiên đi. Một bên Miêu Thiên Thu cắm vào lời. Cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái. Có Dạ Lan Thịnh cùng một chỗ. Mới hiển lên rõ càng thêm tự nhiên một chút. Nam Nam lập tức gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta đây liền đi tìm Tiểu Thịnh Thịnh đi. Nam Nam nói xong, đã nhanh chóng chạy xa. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhìn về phía đứng ở cửa Trầm Ưng. Người giúp bọn hắn chuẩn bị xe ngựa đi. Thuận tiện phân phó nha hoàn chuẩn bị cho bọn họ một bộ quần áo. Hiện tại trạng vạng tối. Cũng không biết cửa cung khóa lại trước đó. Bọn họ có thể không thể đi ra. Nếu là quá muộn, đoán chừng muốn ở trong hoàng cung qua một đêm. Đúng, Trầm Ưng cung kính lên tiếng. Lúc này mới quay người rời đi. 2 phút đồng hồ về sau, Nam Nam nắm Dạ Lan Thịnh tay một khối lên xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc nhéo nhéo hắn tay nhỏ. Nhìn hắn trên người nên mang cái gì cũng mang cùng. Con ngươi hài lòng híp híp. Lúc này mới yên tâm lại. Nhớ kỹ, không cho phép tham ăn ham chơi. Mụ mụ, Nam Nam chu mỏ một cái. Ta rất hiểu chuyện. Ngươi không muốn thật giống như ta sinh ra chính là gặp rắc rối tựa như. Chẳng lẽ không phải? Nam Nam hung hăng buông rèm xe xuống. Không muốn để ý đến ngươi. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng. Cũng không nhìn tới hắn. Quay đầu hướng về phía Miêu Thiên Thu gật đầu. Phiền phức Miêu Công Công. Ngọc cô nương yên tâm. Nô tài sẽ chiếu cố tốt 2 vị tiểu thế tử. Vừa nói, Miêu Thiên Thu cũng hướng nàng cáo từ. Dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa. Bên kia Nam Nam sinh trong chốc lát ngột ngạt. Vẫn là không nhịn được. Đẩy ra màn cửa tử. Hướng về phía đứng bên ngoài bên cạnh chính hai tay hoàn ngực một mặt cười tủm tỉm chờ ở nơi đó. Ngọc Thanh Lạc nói ra. Mụ mụ, người phải nhanh lên một chút tìm tới ta Bảo Nhi cữu cữu. Đã biết, Nam Nam lúc này mới tâm. Không cam tình không nguyện rút về xe ngựa. Trong miệng lại nói nhỏ, mụ mụ có vẻ giống như biết rõ ta muốn cùng nàng nói chuyện tựa như. Thế mà ngay tại phía ngoài cửa sổ xe chờ lấy ta. Dạ Lan Thịnh che miệng cười. Bởi vì ngươi là Thanh Di Nhi từ bảo bối A, Nam Nam nghe xong, bảo bối, 2 chữ. Lập tức đủ hài lòng. Vặn vẹo uốn éo tiểu thân thể. Chọn một dễ chịu vị trí ngồi. Không ngừng gật cái đầu nhỏ. Tiểu Thịnh Thịnh lời nói này thật có đạo lý. Ta là mụ mụ nhi tử bảo bối nha. Xe ngựa lộc cộc hướng phía trước chạy tới. Miêu Thiên Thu nhìn thấy 2 thằng nhóc cười cười nói nói. Cứ việc đồng ngôn đồng ngữ. Lại dị thường êm tai. Cũng không biết. Thái hậu tìm Nam Nam. Đến cùng là vì cái gì? Hiện tại thế cục này. Hắn càng ngày càng xem không hiểu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.